Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Các thí sinh khảo xong sau nộp bài thi liền rời đi đại điện ở bên ngoài chờ sướng danh. Chỉ còn lại chấm bài thi quan nhóm ở trong đại điện nhanh chóng phê duyệt bài thi. Trừ bỏ khai ngoại quải Tiêu Văn có thể nhận thấy được lúc này trong đại điện tình huống. Còn lại thí sinh cũng chỉ có thể trong lòng khẩn trương ở ngoài điện chờ. Bài thi bề ngoài đều giống nhau. Trừ bỏ Tiêu Văn cũng chỉ có Hoàng đế bản nhân biết hắn trong tay cầm kia chương bài thi là nào một. Chương, nhìn Hoàng đế bỗng nhiên câu môi cười. Nói thẳng, người này có kinh thế chi tài. Đương vì trạng nguyên, thật sự là này bài thi thượng viết nội dung quá phù hợp hắn tâm ý. Đều viết đến hắn tâm khảm đi, làm hắn nhịn không được liền hồ danh cũng chưa vạch trần liền trực tiếp kim khẩu khâm định hạ trạng. Nguyên người được chọn, vốn dĩ hoàng đế là tưởng chờ hồ danh vạch trần sau tuyển định cái kia liền chung hai nguyên thí. Sinh vì trạng nguyên, lộng cái đại, ta môn sơ nguyên hỷ sự, nhưng mà hôm nay nhìn đến này phân vạn phần phù hợp hắn tâm ý bài thi. Hắn cũng bất chấp cái gì đại. Ta môn sơ nguyên, tích tài chi tâm làm hắn ở vạch trần hồ danh phía trước liền định ra trạng nguyên chi vị. Tiêu Văn trong lòng cũng thả lỏng xuống dưới. Nếu hoàng đế đều chính miệng nói, như vậy trạng nguyên chi vị là chạy không được. Những cái đó chấm bài thi quan nhóm đều là trong triều đại nho. Bọn họ cũng không biết hoàng đế nhìn chúng chính là nào một chương bài thi. Bất quá có thể trở thành thi đình chấm bài thi quan đã nói lên bọn họ cùng lần này các thí sinh. Không có trực tiếp quan hệ, bởi vậy thập phần bình tĩnh tiếp nhận rồi hoàng đế khâm điểm trạng nguyên. Kế tiếp hẳn là chính là hoàng đế đem cuối cùng xác định hảo thứ tự bài thi hạ phóng. Sau đó vạch trần hồ danh, điền kim bảng, giao từ chuyên môn người lấy đi ra ngoài sướng danh. Nhưng lần này hoàng đế cư nhiên tự mình động thủ đem hắn khâm điểm trạng nguyên bài thi thượng hồ. Danh cấp vạch trần, nhìn lên quê quán, là Dương Phủ Thanh Dương huyện, tên là Thiệu Thanh Vân. Hoàng đế tức khắc cười ha ha lên, chẫm trạng nguyên lang quả nhiên đại tài. Thế nhưng vẫn là khai quốc tới nay đệ nhất vị đại. Ta môn sơ nguyên, ở đây các đại thần đều có chút giật mình, cư nhiên như vậy sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có thể liền lấy giải nguyên hội nguyên thí sinh khẳng định là có thật tài thật liêu. Cuối cùng dựa thật bản lĩnh bắt được trạng nguyên cũng không tính ngoài ý muốn. Chờ đợi ở đại điện ngoại chờ tin tức các thí sinh ở chung quanh thị vệ nhìn chăm chú hạ không dám. Lớn tiếng ồn ào, nhưng một đám đều trong lòng thấp thỏm bất an suy nghĩ muôn vàn. Tiêu Văn biểu tình bình tĩnh. Ở biết được chính mình thứ tự đã định sau càng vô áp lực. Ở hoàng đế trước mặt những cái đó các đại thần hiệu suất vẫn là rất cao. Thực mau kim bảng liền ra tới. Triều vì anh nông dân, mộ lên trời tử đường. Tiêu Văn nơi đây thân phận chính là này giới thí sinh trung thấp nhất. Mặt khác thí sinh hoặc là hào môn thế gia đệ tử. Hoặc là quan lại lúc sau. Lại vô dụng cũng là địa chủ hương thân nhà. Không có điểm của cải căn bản đi không đến hiện giờ. Mà Thiệu gia là hoàn toàn nông gia nhà nghèo. Tiêu Văn chiếm cứ Thiệu Thanh Vân thân thể đứng ở hiện giờ Kim Loan Điện Thượng bị thiên tử điểm vi. Trạng nguyên, ở người khác xem ra chính là cá nhảy long môn. Nhưng mà ở Tiêu Văn trong lòng lại bất quá là vừa bán ra nhiệm vụ bước đầu tiên mà thôi. Ở các vị thí sinh nhập đại điện sau hoàng đế không lại biểu hiện ra chính mình đối Tiêu Văn thêm. Vào thưởng thức, chỉ biểu đạt một chút đối tại, ta môn sơ nguyên, vui mừng. Lúc sau đó là một giáp trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, xuân phong đắc ý vó ngựa tật dạo phố hỉ. Sự, tam giáp bên trong tuổi lớn nhất chính là thám hoa, hơi có chút đương thời nhất lưu hành Mỹ đại thúc phong lưu tuấn nhã. Bảng nhãn tuổi cũng không tính đại. Hơn 20 tuổi thanh niên diện mạo đoan chính là làn da hơi hắc, ba người giữa chính là Tiêu Văn cái này trạng nguyên lang nhất tuổi trẻ tuấn lãng. Ở đánh mã dạo phố khi cũng nhất chịu chú mục, Tiêu Văn mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, tuy rằng hắn tươi cười đã trở nên có điểm cứng đờ. hơn nữa hắn cảm thấy trước ngực đỏ thẫm hoa hảo ngốc. Nhưng hắn vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Bỗng nhiên hắn kia nhạy bén thần thức nhận thấy được có một đạo đầy cõi lòng hận ý oán niệm tầm mắt. Chăm chú vào hắn trên người. Hắn một bộ bình thản ung dung bộ dáng thập phần tự nhiên hơi hơi quay đầu chiều bên cạnh tửu lầu. Lầu hai nào đó ghế lô cửa sổ đảo qua liếc mắt một cái. Lại trong lòng một đột. Thế nhưng là nàng, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé ở chung quanh bà tánh hoan hô chung càng lúc càng xa. Tiêu Văn ngồi trên lưng ngựa đôi. Mắt hơi hạp, lâm vào trầm tư chung. Bởi vì hắn vừa mới nhìn đến kia nói ác ý tầm mắt chủ nhân thế nhưng là bị hắn quên đi thật lâu nữa. Chủ Tô Lăng, từ nữ chủ Tô Lăng rời đi Thiệu gia trở lại Lý gia sau. Tiêu Văn liền không lại chú ý nàng, rốt cuộc hắn vội vàng làm nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ. Cũng không tính toán công lược nữ chủ, những ngày qua Tô Lăng đến tột cùng như thế nào hắn cũng không chú ý. Thiệu gia nhân vi không quấy rầy hắn học tập càng sẽ không chủ động ở trước mặt hắn nhắc tới Tô Lăng. Cho nên Tiêu Văn thế nhưng không có phát hiện Tô Lăng không biết khi nào đã rời đi Thanh Dương. Huyện hơn nữa đi tới Kinh Thành. Nàng một cái nhược nữ tử là như thế nào ngàn dặm xa xôi đi vào Kinh Thành. Hay là cùng nam chủ Giang Lê có quan hệ. Tiêu Văn như thế suy đoán. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy hẳn là cùng Giang Lê không quan hệ. Hắn cùng Giang Lê quan hệ vẫn là thực không tồi. Nếu là Giang Lê đem Tô Lăng mang đến Kinh Thành ở cùng hắn thư từ qua lại khi khẳng định sẽ nhắc tới. Tiêu Văn cũng không có đem Tô Lăng một cái nhược nữ tử để ở trong lòng. Tô Lăng trọng sinh trước bị nhốt ở Thiệu gia liền không ra quá xa nhà. Bị trở thành con dâu nuôi từ bé nuôi lớn. Kiến thức hữu hạn, tính cách lại yếu đuối. Trọng sinh sau tính cách tuy rằng có thay đổi nhưng cũng trở nên càng cực đoan không lý trí. Bất quá Tiêu Văn lo lắng chính là Tô Lăng nữ chủ quang hoàn. Tốt xấu là cái diện mạo xuất chúng mỹ nữ nữ chủ. Vạn nhất nàng mê hoặc một cái có thân phận nam nhân kia thật là có điểm phiền toái. Vừa định chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá Tiêu Văn lập tức liền phát hiện thật không? Phải chính mình tưởng quá nhiều. Ở tham gia hoàng đế tổ chức Quỳnh Lâm Yến khi, thái tử cùng mấy cái tương đối chịu hoàng đế coi trọng hoàng tử đều ở đây. Tiêu Văn làm trạng nguyên hắn chỗ ngồi vẫn là khá tốt. Khoảng cách mấy ngày này hoàng hậu duệ quý tộc rất gần. Cho nên hắn biết rõ thấy được nguyên tắc chung đoạt đích chi tranh cuối cùng người thắng tứ hoàng. Tử điện hạ. Cùng với đi theo tứ hoàng tử bên người Ninh Viễn Hầu Thế tử Giang Lê. Giang Lê nhìn đến Tiêu Văn khi, cười hướng hắn chớp chớp mắt, một đại nam nhân làm ra loại này động tác nhỏ mặc danh có điểm đáng yêu. Tiêu Văn câu môi trở về cái mỉm cười, tứ hoàng tử tựa hồ là cũng chú ý tới hai người chi gian động tác nhỏ. Nghiêng đầu đối với Giang Lê nhẹ giọng hỏi một câu, đây là ngươi nói cái kia Thiệu Thanh Vân. Giang Lê cũng thấp giọng trả lời, điện hạ, đúng vậy, Thiệu Thanh Vân bái nhập Lý cư sĩ môn hạ, là cái phi thường có tài hoa người, hắn tuy rằng là tứ hoàng tử thư đồng. Hai người cảm tình không tồi, nhưng hắn lại cùng Tiêu Văn quan hệ cá nhân cực đốc. Tại đây loại tình huống cũng không có phương tiện quá nhiều khen Tiêu Văn. Tứ hoàng tử biểu tình có điểm vi diệu, chỉ là nhàn nhạt nói, tài hoa quan trọng. Nhưng nhân phẩm cũng rất quan trọng, lời này làm vốn dĩ đối Tiêu Văn tin tưởng tràn đầy Giang Lê. Tức khắc sửng sốt một chút, hắn vốn định tướng tài hoa hơn người bạn tốt đề cử cấp tứ hoàng tử. Nhưng hiện tại xem ra giống như bạn tốt ở không biết tình huống như thế nào hạ làm tứ hoàng tử điện. Hạ để lại không tốt ấn tượng, Giang Lê thần sắc chợt tát, cũng bất chấp rất nhiều, cung kính thấp giọng nói. Điện hạ, thuộc hạ lần trước gặp nạn đúng là mong ngài cứu. Thiệu Thanh Vân một thân luận tài hoa luận nhân phẩm đều là đương thời thiên kiêu. Ngài không ngại cho hắn một cái cơ hội. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé tứ hoàng tử cùng Giang Lê đối thoại thanh âm rất nhỏ. Cho dù ngồi ở bọn họ bên cạnh không xa người cũng là nghe không thấy. nhưng Tiêu Văn thần thức chính là mở ra ngoại quải tự nhiên đem hai người đối thoại thu vào trong. Tai, đối Giang Lê không màng tứ hoàng tử bất mãn liều mạng vì hắn nói tốt hành vi Tiêu Văn trong lòng có chút cảm động, bất quá hắn cũng rất kỳ quái hắn cùng tứ hoàng tử chưa bao giờ đã gặp mặt cũng chưa từng đắc tội. Quả hắn, vì sao hôm nay lần đầu tiên gặp mặt vị này tứ hoàng tử điện hạ tựa hồ liền đối hắn có rất lớn ý kiến. Lúc này hắn lại nghe được tứ hoàng tử nói, ta nghe nói Thiệu Thanh Vân từng bỏ vợ cưới người mới thương gia nữ. Tiêu Văn tức khắc liền minh bạch, nguyên lai là nguyên chủ lưu lại cục diện rối rắm ân ni bất quá nguyên chủ vẫn chưa cùng Tô Lăng chính thức thành thân, cho dù sau lại vứt bỏ Tô Lăng cưới Vương Nghiệm Vân. Cũng coi như không thượng bỏ vợ cưới người mới a. Chẳng lẽ vị này tứ hoàng tử điện hạ thật là đối chính mình dưới trướng người yêu cầu nghiêm khắc? Đến một chút đạo đức cá nhân đều không được phân biệt nông nỗi. Tiêu Văn vuốt ve chén rượu, biểu tình không lộ mảy may ứng phó cùng bên người bảng nhãn nói chuyện với nhau. Trong lòng cân nhắc tứ hoàng tử này thái độ, bỗng nhiên hắn trong lòng linh quang chợt lóe. Hắn hôm nay dạo phố khi gặp Tô Lăng, lại liên hệ vừa rồi tứ hoàng tử bất mãn, Tiêu Văn cảm thấy chính mình tựa hồ đoán được cái gì. Tiêu Văn cũng là đã làm thượng vị giả người, hắn biết rõ thượng vị giả ý tưởng, chỉ cần thủ hạng người trung thành và tận tâm có năng lực. Đến nỗi đạo đức cá nhân như thế nào liền không quan trọng. Giống bỏ vợ cưới người mới sủng thiếp diệt thê loại này đạo đức cá nhân có mệt sự tình ở triều đình. Quan viên hậu trạch trung hoặc nhiều hoặc ít đều có, thậm chí có quyền cao chức trọng hoàng đế tâm phúc đại thần đều có đạo đức cá nhân không sao tích. Nhưng chỉ cần quan viên trung tâm có năng lực, hoàng đế căn bản sẽ không quản này đó. Tứ hoàng tử có thể trở thành cuối cùng người thắng, khẳng định không phải là loại này trong mắt xoa không được hạt cát người. Như vậy hắn sẽ bởi vì nguyên chủ Thiệu Thanh Vân về điểm này phá sự mà trong lòng không mừng. Liền chứng minh là có người ở trước mặt hắn nói qua Tiêu Văn nói bậy. Hơn nữa người này ở trong lòng hắn địa vị khả năng còn không thấp. Tiêu Văn không khỏi liền nhớ tới Tô Lăng. Trừ bỏ Tô Lăng, ai sẽ như vậy hận hắn? Vẫn là lấy khắc cưới Vương Nghiệm Vân chuyện này làm văn. Hơn nữa Tô Lăng đột nhiên tới kinh thành cũng làm nhân tâm sinh hoài nghi. Tiêu Văn nhớ tới chính mình phía trước lung tung tưởng nữ chủ mê hoặc một cái có thân phận nam xứng. Cho hắn tìm phiền toái loại này ngạnh rất có thể đã thực hiện. Liền nhịn không được trong lòng cười khổ, nữ chủ này quang hoàn có điểm đại a. Hắn trong tưởng tượng có thân phận nam xứng nhiều lắm chính là cùng Giang Lê như vậy không sai. Biệt lắm. Trăm triệu không nghĩ tới nữ chủ trực tiếp tìm được rồi đời kế tiếp hoàng đế trên đầu đi. Tiêu Văn ngước mắt nhìn thoáng qua tứ hoàng tử cùng Giang Lê. Giang Lê đang dùng xin lỗi ánh mắt nhìn hắn. Rõ ràng là cùng tứ hoàng tử đề cử hắn không có kết quả mới lòng mang xin lỗi. Liền tứ hoàng tử nhất thân hậu coi trọng thư đồng Giang Lê ra ngựa đều không được. Xem ra hắn nghĩ thông suốt quá đầu nhập vào tứ hoàng tử đổi lấy tòng long chi công nhanh chóng. Thăng chức tính toán ngâm nước nóng, tác giả có lời muốn nói, ta căn cứ đại gia bình luận bày mưu tính kế thành công đem đồng sự thêm vào đẩy cho chuyện của ta. Đẩy đi trở về, cũng không biết nhân gia trong lòng có hay không ý kiến. Dù sao ta là nhìn không ra tới, ta gần nhất nhưng thê thảm gạch dưới. Gạch dưới ta viết tiểu thuyết sự tình trong nhà vẫn luôn đều biết. Cũng biết ta bút danh, nhưng gia trưởng đều là không lên mạng không chơi WeChat lão cũ kỹ. Cho nên bọn họ vẫn luôn cũng không biết ta viết cái gì tiểu thuyết. Kết quả không biết bọn họ như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn xem ta viết tiểu thuyết. Sau đó liền tìm tới rồi ta viết thuần ái tiểu thuyết có thể nghĩ bọn họ loại này lão cũ kỹ là... tuyệt đối không tiếp thu được, cảm thấy đây là tư tưởng có bệnh, ta máy tính đều bị tạp, trong nhà bạo phát đại chiến, mặc kệ ta như thế nào giải thích cũng chưa dùng, anh, ai, tâm mệt lại tâm tác QAQ chuyện này còn không có xong. Bọn họ hiện tại hoài nghi ta vẫn luôn độc thân có phải hay không bởi vì ta tư tưởng không bình. Thường o sự khác nhau a. nhiệm vụ linh 16, hết chương.